Ngạo Thế Đan Thần, chương 2049, chương 2056, Mỹ Nhân Thôn. Góc truyện audio.com, chấm, GT, ở cái địa phương này rất an toàn. Lữ Thấm Liên cũng không cần lo lắng đám kia tiểu tinh linh. Nàng mang theo Trầm Tường dọc theo một đầu sông nhỏ, đi vào bên trong một cái thôn nhỏ thoạt nhìn phi thường yên lặng. Trầm Tường hết nhìn đông tới nhìn tây đấy, cho rằng có thể trông thấy một ít dung mạo xinh đẹp nữ tử. Nhưng hắn là nghe nói Lữ Kỳ liên tiếp quản toàn bộ thần nữ điện. Có lẽ sẽ có không ít tiểu mỹ nhân tụ tập ở chỗ này. Nhưng hiện tại hắn lại thất vọng rồi, bởi vì hắn không có trông thấy một bóng người. Tại sao không có người nha? Trầm Tường đuổi kịp Lữ Thấm Liên bước chân, hỏi, có thể là tỷ tỷ biết rõ ngươi tới nơi này, làm cho các nàng đừng khắp nơi chạy loạn, sợ sẽ bị ngươi tai họa a. Lữ Thấm Liên cười khanh khách nói. Hay nói giỡn đúng á, đại đa số bọn tỷ muội đều đi ra ngoài rồi. Các nàng cũng không phải cả ngày sống ở chỗ này đấy. Đi ra ngoài làm gì? Còn đi nhiều người như vậy. Trầm Tường đi một đoạn đường, thế nhưng mà liền một bóng người cũng không có nhìn thấy. Tiến hành các loại huấn luyện nha, đây đều là có an bài đấy. Khả năng muốn đi một thời gian ngắn, Lữ Thấm Liên chỉ phía trước một tòa tiểu sơn trang. Nói ra, Băng Nhan đang ở bên trong. Trầm Tường lúc này đã nghe thấy bọn nữ tử cái kia như chuông bạc đàm tiếu thanh âm. Chỉ có Thủy Băng Nhan thanh âm tương đối quen thuộc. Lữ Thấm Liên mang theo Trầm Tường vừa mới tới gần tiểu sơn trang. Thủy Băng Nhan liền từ bên trong bay vút đi ra. Lúc này nàng mặc lấy một thân hoa lệ quần đỏ, thoạt nhìn thập phần tươi đẹp mỹ. Trầm Tường mặc dù chỉ là một thời gian ngắn không có gặp nàng, nhưng nàng lại trở nên rất mạnh. Bất quá vẫn là cùng lấy trước kia dạng, cặp kia trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy hồn nhiên. Đọc truyện tài, Trầm đại ca, Nguyệt Nhi, Thủy Băng Nhan hết sức kích động. Nguyệt Nhi cũng bay nhào đến trong ngực của nàng. Nàng đi theo Phùng Vũ Khiết phản hồi cửu thiên thế giới. Bởi vì nơi này thời gian cùng thượng diện bất đồng, cho nên nàng ở chỗ này đi qua rất nhiều thời gian. Nàng phi thường tưởng niệm Nguyệt Nhi cùng Trầm Tường. Lúc này thời điểm cái kia tiểu sơn trang cũng đi ra vài tên dáng người yểu điệu, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần nữ tử. Các nàng đều mở to hai mắt nhìn xem Trầm Tường, trên mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên, giống như là lần đầu trông thấy nam nhân như vậy. Lữ trưởng lão, hắn chính là trong truyền thuyết Trầm Tường. Một gã lam váy nữ tử nhỏ giọng hỏi lấy. Nàng trông thấy Trầm Tường mặt mỉm cười nhìn xem nàng, khuôn mặt đỏ lên thoáng một phát, liền gục đầu xuống ra, không dám nhìn nữa Trầm Tường. Lữ Thấm Liên trông thấy Trầm Tường xấu xa kia con mắt một cái kính mà nhìn xem cái kia vài tên nữ tử. Nàng đi qua vỗ một cái Trầm Tường bả vai, dịu dàng nói, tiểu bại hoại, thành thật một chút, đừng tai họa đám tiểu tỉ muội, các ngươi đều trở về đi. Cái này Trầm Tường thế nhưng mà cái đại phôi đàn, rất xấu cái chủng loại kia. Lữ Thấm Liên đối với cái kia vài tên nữ tử nói ra. Có nhiều xấu, một gã mọc ra trừng ngỗng mặt váy tím nữ tử cười khẽ một tiếng. Lại nhìn sang Trầm Tường tuấn tú khuôn mặt, Lữ Thấm Liên vừa muốn trả lời. Chỉ nghe thấy mặt khác một giọng nói truyền đến, ngươi chỉ cần cùng hắn quen thuộc. Hắn sẽ tìm cơ hội nhìn lén các ngươi tắm rửa, hoặc là sẽ trên người các ngươi động thủ động cước đấy. Đây là Long Tuyết Di thanh âm, Trầm Tường chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Long Tuyết Di cái này tiểu thí long, bắt được như vậy một cái cơ hội tốt, nhất định sẽ dùng sức chửi bới hắn đấy. Không đúng nha, Băng Nhan nói, Trầm đại ca là người tốt, cái kia xinh đẹp trứng ngỗng mặt nữ tử nói ra. Mặc một tịch màu trắng váy dài Long Tuyết Di theo cái kia tiểu sơn trang tung bay đi ra. Nàng cái kia xinh xắn khuôn mặt xinh đẹp mỹ khả nhân. Mỉm cười lúc mang theo một người vũ mị. Nàng đi vào Băng Nhan bên người. Nhéo nhéo Nguyệt Nhi về sau. Nói ra, các ngươi cũng không phải không biết Băng Nhan dễ bị lừa. Cho nên nàng mới nói như vậy đấy. Trầm Tường đi qua. Một bà nắm Long Tuyết Di cái kia xinh đẹp thẩm mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn. cười mắng, tiểu thí long, lại ở chỗ này chửi bới của ta quang huy hình tượng. Trầm Tường đối với cái kia vài tên nữ tử mỉm cười. Mấy vị xinh đẹp muội muội, đừng nghe các nàng nói hưu nói vượn, ta thực hư hỏng như vậy mà nói. Các nàng không thể cùng ta quan hệ tốt như vậy rồi. Long Tuyết Di hờn dỗi một tiếng, mở ra Trầm Tường tay. Vài tên nữ tử cũng là như vậy cảm thấy đấy. Các nàng đều đối với Trầm Tường lễ phép cười cười. Sau đó rời đi sơn trang, cũng không biết đi làm cái gì. Tại đây thật yên tĩnh nha. Trầm Tường nói ra, lúc này thời điểm Thủy Băng Nhan đi tới kéo cánh tay của hắn. Đem hắn dẫn vào trong sơn trang, tại một cái trong đình viện ngồi xuống, xuất ra các loại ăn ngon trái cây cùng đồ uống. Lữ Thấm Liên nói ra, các ngươi ở chỗ này chậm rãi trò chuyện, ta muốn đi luyện độc rồi. Đều bận rộn như vậy sao? Trầm Tường ăn lấy một cái đỏ hồng trái cây. Rất là trong veo, Lữ Thấm Liên đi ra sơn trang, cũng không biết đi chỗ nào. Lúc này tại đây chỉ có Long Tuyết Di cùng Thủy Băng Nhan cùng hắn. Tất cả mọi người rất bận rộn, đều có các sự tình làm. Trong thôn rất nhiều bọn tỷ muội liền đi ra ngoài tu hành rồi. Mà Tiên Tiên cùng Mộng Nhi các nàng những này am hiểu luyện khí đã ở luyện khí luyện chế trận bàn. Hương Nguyệt tỷ cùng Mị Giao tỷ các nàng thì là tại luyện đan. Tiến Hương cùng U Lan cái này hai cái dã nha đầu cũng đi ra ngoài chém chém giết giết đấy. Long Tuyết Di nói ra, Trầm Tường cười nói, ngươi không phải rất thanh nhàn sao? Ở đâu có, ta chỉ là hôm nay vừa vặn rất thanh nhàn, ta hiện tại thế nhưng mà tổng giáo đầu. Long Tuyết Di thập phần đắc ý nói, Trầm Tường đang muốn trêu chọc vài câu. Chỉ nhìn thấy một đạo hồng ảnh bỗng nhiên tránh tiến đến. Tuyết Di, ta cần giúp, cô gái này vừa mới nói xong, đã nhìn thấy một bên Trầm Tường. Kinh hô, sư đệ, cái này áo đỏ nữ tử đúng là kiếm thần chi nữ Vương Cần Thi. Sư tỷ tốt, Trầm Tường cười cười nói, có chuyện gì muốn giúp đỡ hay sao? Ngươi có thể trở về đến là tốt rồi, lo lắng chết ta rồi. Vương Cẩn Thi nhéo nhéo Trầm Tường mặt, cười cười, nhớ tới mình còn có sự tình trọng yếu. Nàng chân thành nói, chúng ta tại tìm hiểu địa ngục môn tin tức, có đi một tí phát hiện, nhưng cần ẩn nấp rất mạnh mới có thể trà trộn vào đi. Ta, Thiến Hương cùng U Lan đều làm không được, cho nên bọn họ liền lại để cho ta trở về hô người. Trầm Tường cười thầm, ngươi lưu U Lan cùng Thiến Hương cái này hai cái dã nha đầu tại đó. Đoán chừng được thất bại, các nàng cũng không phải có kiên nhẫn đích nhân vật, đoán chừng đã giết tiến vào A, Long Tuyết Di cười hì hì nói. Cái này đến không cần lo lắng, các nàng hai cái dã nha đầu đã có rất lớn chuyển biến. Không có lấy trước như vậy điên rồi, tiểu thi tỷ, ngươi cùng với hắn đi thôi. Ẩn nấp năng lực rất mạnh chỉ có thằng này rồi. Cần thời gian dài sao? Nếu không ta đi trước gặp thoáng một phát Tiên Tiên các nàng. Trầm Tường nói ra, nhanh nhất ngày mai sẽ có thể trở về ra. Có truyền tống trận bàn. Rất nhanh đấy, Vương Cẩn Thi đã dắt lấy Trầm Tường ra bên ngoài chạy. Nàng mang theo Trầm Tường đi vào thôn vừa ra phủ kín gạch xanh địa phương. Ở chỗ này có rất nhiều lỗ nhỏ. Từng lỗ nhỏ phía dưới đều có sáng lên thạch đầu. Đây là cái gì? Trầm Tường chỉ cảm nhận được phi thường nồng đậm năng lượng bị phong tỏa ở đằng kia đoàn bạch quang bên trong. Truyền tống dùng năng lượng, từ phía dưới long mạch dẫn lên đến đấy. Vương Cẩn Thi lấy ra một khối trận bàn, đặt ở một cái sáng lên hố nhỏ thượng diện. Trầm Tường cũng đi tới. Vương Cẩn Thi nói ra, đây là Mộng Nhi các nàng luyện chế cho chúng ta đấy. Chuyên môn dùng để truyền tống, trận bàn nội bộ tuy nhiên ẩn chứa truyền tống cần năng lượng. Nhưng cũng được thời điểm, hay vẫn là ở chỗ này sử dụng thì tốt hơn, miễn cho về sau cần tràn ngập. Các nàng thật sự là lợi hại, dày vò ra nhiều như vậy kỳ lạ quý hiếm cổ quái đồ vật này nọ đến. Trầm Tường cười nói, trận bàn đã mở ra, mang theo hắn và Vương Cẩn Thi truyền tống đi. Vương Cẩn Thi với tư cách kiếm thần con gái, nàng sớm đã bị Lữ Kỳ Liên theo dõi, cho nên cũng gia nhập Lữ Kỳ Liên trong hàng ngũ. Trầm Tường cũng không phải quá ngoài ý muốn. Cách chương.